Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên cũng đã hài lòng. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 20 này, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi mà Vua Hiểu Huyên và Phương Đồng lại biết được là Thẩm Thanh Lan là một người đã có chồng, và chồng của cô không ai khác chính là nam thần Phó Hoành Dật trong quân đội. Và liệu thì cô nàng này sẽ còn mang đến những điều gì bất ngờ cho hai cô bạn của mình là Phương Đồng và Vua Hiểu Huyên nữa, thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ tập 21 hay những tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn, cũng như là những phần chuyện vô cùng ly kỳ hơn nữa của Mật Ngọt Hôn Nhân nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.